Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của Lão Khán Xuân La. Cái câu chuyện nó bắt đầu đi đến một cái hồi căng thẳng khi mà bây giờ thì liên tục là những cái sự va chạm giữa các băng nhóm. Cái quy mô và cái độ tàn khốc nó bắt đầu tăng dần khi mà Lão Khán cũng bắt đầu dính dáng vào cái vấn đề hàng trắng. Mặc dù là không phải trực tiếp nhưng ít nhiều thì nó vẫn là dính dáng luôn ạ. Có nghĩa là nó sẽ khốc liệt hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem là sẽ còn những điều gì chờ Lão Khán ở phía trước cùng với những anh em, cùng với gia đình của mình. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen và đặc biệt là nụ bồ kết của A Tuấn đang rất nhiều anh chị em đang mua sử dụng trong cái đợt mà mưa gió chuyển mùa như thế này. Nó giúp cho thanh lọc không khí ở trong nhà cùng với trừ tà khử uế rất là tốt. Các bạn có thể đặt hàng ở shop ở trên màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn, được free ship và được những phần quà nhỏ nhỏ A Tuấn gửi tặng cho quý anh chị em xài thử. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Giờ 30, Lão Khán thanh toán tiền khi thấy em dân tộc dưỡng dẻo bước ra ngoài. Sắp hết giờ bán hàng cho nên em không thể nào ngồi chảy nước ở trong đó được. Sau khi giao cho thằng Tuấn Sốn theo dõi và lập kế hoạch cướp hàng của hai thằng người Mông là Mùa Á Dinh và Lầu Sáp Phỉ, lão muốn tìm hiểu xem liệu là bọn trùm có ý định truy sát luôn cả đó hoa ban của lão hay không. Vẫn nằm im rồi quay về cuộc sống hoàn lương. Nhưng khi thấy thiên hạ kiếm tiền rồi xây nhà còn nhanh hơn cả xây chuồng lợn thời bao cấp, tự dưng lão thấy mình không nên đứng ngoài vòng xoáy. Rút kinh nghiệm của những năm tháng làm đại ca chỉ lo ăn chơi cờ bạc, cuối cùng đến nỗi phải xiên chết một kẻ đang vào cầu son để cướp vàng mua đất, lần này lão quyết định chơi lớn rồi sau đó sẽ buông dao. Khi tay phi chột bàn giao cho lão tiếp quản băng nhóm, nhìn đống của chìm của nổi của thằng đàn em cũ, bản thân lão cũng thấy chạnh lòng và thầm chửi mình ngu. Tuy nhiên với tâm trạng không muốn lún sâu vào giang hồ, lão sẽ định cướp một mẻ, sau đó sẽ lặn một hơi. Với số tiền thu được từ việc bán chỗ hàng cướp được, trừ mọi khoản, lão dư sức mua miếng đất để xây cất ngôi nhà to đẹp chẳng kém gì ai. Con xe Dream lướt nhẹ như một cơn gió, dừng trước quán bún chả Điện Biên. Đợi cho người tình bước vào trong quán, lão Khán vít nhẹ tay ga đi đến quán xưa. Đó là quán cà phê nằm ở giữa con phố Nguyễn Gia Thiều, nơi được lão chọn làm đại bản doanh tạm thời. Rút kinh nghiệm từ phi chột, lão Khán quyết định là không tiếp lũ đàn em trong con ngõ nhỏ. Việc giang hồ lão đem ra ngoài giải quyết. Dựng con xe Dream mới cáu cạnh trên vỉa hè, dù ngồi ngay trong quán cà phê, lão vẫn cẩn thận khóa càng khóa cổ, bởi mấy thằng nghiện hoạt đâu cần biết đó là xe của ai, của đại ca hay là của đại cổ. Một khi đã lên cơn đói thuốc, đến người mang nặng đẻ đau, nếu cần chúng nó sẽ bóp cổ nã tiền để cho thỏa cơn nghiện. Ngồi hút chưa tàn điếu thuốc, lần lượt những huynh đệ thân thiết của lão xuất hiện. Đây là những kẻ đã từng cùng lão vào sinh ra tử. Thời đỉnh cao, giới giang hồ gọi theo thứ bậc, đó là Nhất Khán, Nhì Vân, Tam Thân, Tứ Đắc. Năm ngoái vì muốn mấy huynh đệ có dịp tái ngộ, lão Khán đã rủ mọi người đi tóm cổ thằng nhãi danh Sửu Quân Phiệt. Màn tra tấn và tiêu diệt kẻ thù nhanh gọn diễn ra sau đó. Không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng lão tin chắc giờ này hẳn là tay đại ca mới nổi chỉ còn là nắm xương tàn, được quấn quanh bằng những sợi dây tơ hồng, nằm ở dưới đáy con sông Bôi Hiền Hòa. Đợi cho cô bé nhân viên bưng tách cà phê đặt trước mặt lão Vân Phi Tiêu, lão thân búa tạ và đắc đai đen, lão Khán chậm rãi nói vắn tắt về nguồn tiền còn nhiều hơn cả lá rừng do mấy tên dân tộc kiếm được. Số tiền đó bọn chúng dùng để mua bán và thu về hầu như là phải quy thành đô la cho gọn. Nếu dùng tiền Việt sẽ phải khuân hàng bao tải, làm sao có thể kiểm đếm được xuể. Biết ở trong quán tầm này không có khách, phía đằng sau quầy cô bé nhân viên còn đang mải làm gì đó, lão Khán hạ giọng nói một cách đầy thuyết phục. Lúc huynh đệ chúng ta rửa tay gác kiếm, tiền ở trong túi chẳng có một xu. Lúc ấy rõ khổ, nghề nghiệp cũng không nốt, do vậy cuộc sống nó cũng không hề dễ chịu. Bằng vào việc cướp lô hàng lần này của bọn nó, huynh đệ ta nhất định là sẽ coi như đó là một khoản dưỡng già. Đến lúc đi tiếp thì đi, rút thì rút. Chất giang hồ bao năm được dịp thể hiện. Cuộc bàn luận không quá 10 phút, mọi người đã nhất trí tham gia phi vụ cùng lão Khán. Móc ở trong túi quần ra tờ giấy trắng cùng với cái bút bi, lão Khán liệt kê hỏa lực của mấy huynh đệ. Ngoài khẩu súng K54 cùng với hai băng đạn là vật bất ly thân, lão còn khẩu AK và ba quả lựu đạn lần trước đã lột được của thằng Sửu Quân Việt. Theo như phân công cụ thể, khẩu AK dành cho thân búa tả sử dụng, ba quả lựu là để cho lão Vân Phi Tiêu thể hiện nếu cần. Tuy thế, lão Vân Phi Tiêu luôn mang theo hơn chục lưỡi dao hàng thừa để có thể đoạt mạng kẻ thù. Còn với một kẻ võ công thâm hậu, đắc đai đen không dùng súng, thay vào đó lão mang theo con mã tấu đầy uy lực. Dù chưa đến ngày ra tay nhưng lão Khán không quên nhắc lại. Hai thằng Mùa A Dinh và Lầu Xá Phỉ đều găm cả đống hàng nóng. Do vậy nếu như không có yếu tố bất ngờ, rất có thể là bất lợi nếu phải đấu súng. Không cần biết là thành hay bại. Thế nhưng lão Khán mời mấy huynh đệ lên phố cổ ăn trưa rồi sau đó sẽ tính. Với những bộ óc lắm mưu nhiều kế, lão tin rằng họ sẽ thừa sức đấu lại hai kẻ buôn ma túy sừng sỏ. Nếu ở trên rừng là địa bàn quen thuộc, khi về dưới xuôi bọn chúng sẽ phải thúc thủ ngay. Có lẽ câu hổ về đồng bằng bị chó khinh dù chưa lọt tai thế nhưng cũng có phần đúng. Đồng tiền luôn có một sức mạnh khó lý giải, kiểu như ma ám. Vì thế nghe đến khoản tiền dưỡng già, tự dưng thấy những kẻ quy ẩn giang hồ như bừng bừng khí thế. Biết rằng đến lúc có tiền cuộc sống sẽ khác, do vậy lão Khán hứa khi nào xong việc mấy huynh đệ lúc đó sẽ chui vào cái động hôm trước để hái đào non. Cơn mưa rào bất chợt lúc 8 giờ tối khiến cho quán bia đóng cửa sớm hơn mọi ngày, bởi vì mọi người thích ngồi ở ngoài sân cho thoáng, chứ nếu như phải chen chúc ở trong quán thì họ thà ở nhà nằm xem vô tuyến còn thú vị hơn. Rốt nốt chỗ bia ở trong bom vào can nhựa áng chừng được 5 lít, Lò Thị Hợp mang luôn cả chục gáp chả để hâm nóng rồi lên phục vụ người tình. Với Thị, uống ít còn tốt hơn uống nhiều, bởi vì nếu như đã say ngất ngư, khoản giường chiếu đến lúc đó sẽ có phần sao nhãng. Dặn hai nhân viên dọn dẹp quán cho cẩn thận, Thị chút tiền bán hàng vào cái túi rồi đeo ngang người. Buôn bán nhiều năm, Thị hiểu rõ câu đồng tiền đi liền khúc ruột. Để trong ngăn kéo, không khéo rồi đến lúc bị trộm nó khoáng sạch. Đến lúc đó, dễ cũng đơn giản, không khéo rồi cũng bị nó thó mất vài tờ. Như thế chả dại. Đúng như Thị dự tính, trời mưa cho nên lão người tình già không lượn. Lúc đẩy cửa bước vào đã thấy ngồi chồm hổm như là ông thần tài ở trên ghế đi văng. Không cần ngó vào màn hình vô tuyến, Thị chỉ cần nghe những âm thanh là đã có thể đoán được ngay lão người tình già đang chọn xem một bộ phim nào đó. Như là hôm nay mát trời sẽ chọn băng tươi mát cho dễ ngủ. Bưng đĩa chả nướng được hâm nóng, bốc mùi thơm ngào ngạt đặt lên bàn. Lò Thị Hợp rót bia ra hai cốc vại rồi sau đó cụng ly với người tình. Hôm nay đang vui cho nên Thị khoái đối ẩm, thế nhưng trên hết là để bàn chuyện bảo kê cho những chuyến hàng tiếp theo. Đương nhiên là khối lượng sẽ nhiều hơn. Thật ra trong 2 tháng vừa rồi mỗi lần về Hà Nội, hai thằng Mùa A Dinh và Lầu Xá Phỉ chỉ mang gọi là vài bánh với mục đích là để thăm dò. Đương nhiên cáo già như chúng không dại gì chuyển số hàng quá lớn xuống dưới xuôi để đề phòng bất chắc. Ở chiều ngược lại, lão Khán thừa hiểu, thả con săn sắt bắt con cá rô. Lão đợi bọn tộc khuân chuyến hàng lớn, đến lúc đó lão sẽ hít một mẻ. Như vậy bỏ công tứ đại thiên vương ra tay, với lão kiểu vài bánh heroin thực chẳng bỏ dính răng, khéo còn mang tiếng là ăn vặt kiểu trộm gà bắt chó. Ngồi xó mó nêu, sau ba vại bia mát người, lão Khán ớm ở hỏi đó Hoa Ban: "Em có ân tình gì sâu đậm với một trong hai thằng đó không đấy? Ngộ nhỡ làm ăn trục trặc, liệu đến lúc chúng nó có đòi xin tí tiết như là luật giang hồ không?" Là người uống bia như uống rượu, Lò Thị Hợp tự hào vì tửu lượng của mình không thua kém gì cánh mày râu. Nốc mấy vại bia cùng người tình, Thị bất ngờ trước câu hỏi thăm dò, nhưng cũng có phần hơi tọc mạch. Biết không cần phải giấu, chi bằng là chơi bài ngửa cho dễ nói chuyện. Can bia 5 lít tưởng nhiều, ai ngờ dốc ngược không đủ cho một vại đầy. Lò Thị Hợp uống thêm một ngụm rồi nhường lão người tình. Thị không quên giải thích: "Hai người dân tộc thực ra hồi trước là mối làm ăn cùng với lão chồng người Tàu của Thị. Chính vì quen biết nhiều năm cho nên bọn đó tin tưởng." Giới thiệu người dưới xuôi, riêng cái chuyện phản chắc hay trục trặc trong làm ăn, bọn đó đều rõ oan có đầu nợ có chủ, tìm đúng người để xử đẹp. Giải thích một chàng dài, Lò Thị Hợp ngả đầu vào ngực người tình, khẽ thò nói nhỏ: "Anh không tin vào khả năng của thằng Tuấn Sốn phải không? Nhưng đợt tới nếu như bọn đấy mà chuyển lô hàng cực lớn về xuôi ấy, em nghĩ là đến lúc anh xuất tướng được rồi đấy." Như kẻ ăn mày vớ được chiếu manh, lão Khán vui như mở cờ trong bụng vì gặp thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Đã mất công lên kế hoạch cướp hàng, mấy câu nói của người tình đã hé lộ thời điểm ra tay. Nếu không bọn kia thay đổi phương thức hoặc nằm im thì coi như là công cốc. Sơi nốt độ chỗ chả nướng ở đĩa, lão Khán từ từ cởi váy ngủ của người tình. Lão không quên dùng chính chiếc váy mỏng tang lau sạch mỡ bám quanh miệng trước khi ném nó vào góc nhà, nghĩ đến lời hứa với đám huynh đệ về khoản tiền dưỡng già. Lão cảm thấy phấn khích còn hơn cả trúng số đề vậy. Mặc kệ ở bên ngoài cơn mưa đang sầm sập kéo đến, lão cùng với người tình quần nhau để cho tiêu bớt lượng thức ăn vừa tọng vào mồm. Không hé lộ kế hoạch cướp hàng cho người tình, nhưng lão cũng lờ mờ đoán được bọn kia cũng chẳng phải là lũ ất ơ. Rất có thể sẽ xảy ra cuộc tắm máu ít lâu. Tuy nhiên kế hoạch như là mũi tên đã dương cung và kéo dây nhằm vào mục tiêu, lão quyết không chỉ hoãn, bởi vì như thế sẽ khiến cho các huynh đệ sẽ phiền lòng. Dù đang ngụp lặn trong sóng tình, nhưng lão Khán vẫn đưa bàn tay rắn chắc vỗ mạnh vào mông người tình rồi hét to, kiểu như đám lái trâu đi giao kết: "Coi như xong, nào thêm cái nữa." Cơn mưa kéo dài 2 ngày khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ. Tranh thủ buổi sáng chưa phải đi bán hàng, con Thắm sang bên nhà bạn trai từ sớm có việc. Sau đúng nửa năm làm công tác tư tưởng, cuối cùng ông bố Khotavit của cô chấp nhận đón nhận vị khách sẽ là con rể tương lai. Đây là lần đầu tiên người yêu về trình diện phụ huynh. Dù là hàng xóm bao năm, nhưng từ lúc nhận được cái gật đầu của bố, hóa ra việc thu xếp thời gian không đơn giản. Cả Thắm và người yêu đều bận vào hầu hết các tối. Thậm chí việc đi canh sới bạc khiến cho Khương phải thức trắng đêm, ban ngày phải ngủ bù. Sau nhiều lần trì hoãn, Thắm quyết định luộc gà và bánh phở, tự chế biến món phở khao cả nhà. Nhân tiện mời người yêu qua ăn bữa sáng và trò chuyện luôn. Vẫn biết lý lịch của người yêu mọi người trong nhà đều nắm rõ, thế nhưng con Thắm nhiệt tình chọn bộ quần áo tươm tất cho buổi đầu ra mắt. Nó nhắc bạn trai mặc chiếc quần âu màu xanh tím than cùng chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng sáo, cốt là để che đi những hình xăm gớm ghiếc. không còn hình ảnh ngổ ngáo với những bộ quần áo đậm chất quân khô. Khương híp ngắm mình trong gương rồi khẽ tặc lưỡi. Gã thanh niên bảnh bao nhìn giống như là thằng ái nam ái nữ, mất hết cả khí chất. Nể người yêu cùng với cô em gái năn nỉ, Khương híp đành chấp nhận đóng bộ để cho vừa lòng người. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, y cùng người yêu về dự bữa sáng. Đoạn đường hai nhà cách nhau hơn chục mét, nhưng Khương híp chỉ lo ông bố đại ca giang hồ bắt gặp, khéo đến lúc ấy ông ngã sấp ngã ngửa. Khi con Thắm đã làm xong 4 tô phở đặt lên bàn, ông giáo lúc đó như vô tình hỏi Khương híp: "Cháu làm gì mà cứ hay phải đi hêm đêm về hôm thế?" Biết mình nói quản lý sới bạc thì không khéo bố mẹ vợ tương lai lại lăn đùng ngã ngửa ra. Nhưng nếu như không giải thích rõ, có thể là họ nghĩ mình tiếp tục gia nhập lũ đầu trộm đuôi cướp. Do vậy Khương híp bình tĩnh trả lời: "Cháu làm cho một hợp tác xã chuyên về giày da, nhưng vì dùng nguồn điện ba pha cho nên phải làm tối, ban ngày sợ không có điện sản xuất." Dù còn bán tín bán nghi, nhưng ông giáo tạm hài lòng với câu trả lời. Ông nhắc Khương híp ăn kẹo phở bị trương. Đến giờ phút này ông phải chấp nhận thực tế không mấy dễ chịu. Tương lai gần sẽ làm thông gia cùng với lão Khán xích lô. Với cậu con rể tương lai từng đi tù, ông thầm mong nó đừng ngựa quen đường cũ. Kẻo lúc đó con gái ông là người khổ. Hiểu rõ con gái mình hiện giờ đi đâu cũng chỉ toàn thấy màu hồng. Nhưng ông giáo nhìn về tương lai lại không hẳn như vậy. Hai vợ chồng trẻ không bằng cấp không nghề nghiệp, khéo rồi bị cuốn theo vòng xoáy chẳng có lối thoát. Tiếc cho con gái, ham chơi rồi bỏ học từ sớm. Bây giờ bập vào yêu kẻ đi tù về, coi như là đánh mất luôn tương lai. Ông nhớ lại lời của lão Khán, tuyên bố giáo hoành: do con bé Thắm lăn vào thằng Khương như bi cho nên không tài nào gỡ ra được. Dẫu không đến mức cổ hồ, nhưng ông biết cọc đi tìm châu, như thế là tự hạ thấp mình vài bậc. Nhà gái như vợ chồng ông như thế còn danh giá gì nữa mà lo cao sang. Phạm Trẻ Sen mời con rể tương lai ngồi đối ẩm cùng mình, bởi vì dẫu sao 9 giờ sáng con gái ông mới phải ra cửa hàng, đã có lời hẹn với cô Hợp. Nuôi con chỉ mong đến ngày lớn khôn, chỉ hiềm một nỗi ông chỉ có mỗi mụn con gái, cho nên ông giáo đã từng kỳ vọng rất nhiều. Thời gian qua mau, con ông bước sang tuổi 18 với mối tình đầu, đâm ra khiến cho cha mẹ rơi vào thế bị động. Khỏi phải nhìn đâu xa xôi, con gái của lão Khán, tức là cô em chồng tương lai của con Thắm, xuất phát điểm là con nhà cần lao, vất vả hơn nhiều. Vậy nhưng con bé tự vươn lên khỏi hoàn cảnh. Vài năm nữa, đến lúc nó tốt nghiệp trường sư phạm, nó sẽ trở thành giáo viên. Ngẫm lại thấy câu dao sắc không gọt được chuôi, nó đúng với nhà mình. Rót cho Khương híp chén trà, ông giáo Hoạch ôn tồn nói: "Nếu hai đứa định nói chuyện trăm năm, trước hết phải thu xếp công việc cho ổn. Nếu không đến lúc cảnh vợ chồng ngâu là dở đấy." "Vâng, cháu cũng đang tính chuyển sang cơ sở khác làm, chỉ làm giờ hành chính thôi." Không mấy khi ngồi nói chuyện cùng bố vợ tương lai. Thế nhưng bữa sáng rồi màn đối đáp lúc uống trà khiến cho Khương híp như hụt hơi. Nhấp nhổm từ 7:30 đến 8:40. Một tiếng trôi qua chậm hơn cả thời gian thụ án tù. Vừa nhìn thấy người yêu chuẩn bị đi làm, Khương híp mừng như bắt được vàng. Y nhanh nhẹn đứng dậy, xin phép về lấy xe chở con Thắm sang bên quán bún chả Điện Biên. Khi chạy con xe Honda 67 rời con ngõ nhỏ, Khương híp mới thở phào nhẹ nhõm. Nó cười sằng sặc nói: "Này, nãy căng thẳng quá, suýt nữa anh gọi bố em là cán bộ giống như hồi ở trong trại." "Trời ạ, trước lạ sao quen, bố mẹ em có bắt bẻ gì đâu, miễn là anh phải ngoan chứ." Thấy đôi uyên ương chở nhau đến đúng giờ, bà chủ Lò Thị Hợp đang ngồi kiểm kê sổ sách, gật đầu vẻ hài lòng. Không lớn tiếng kể công, nhưng Thị tự hào đã truyền dạy được bí kíp úp sọt cho con bé Thắm. từ lúc nó chưa biết bắt đầu từ đâu. Thông minh sáng dạ, lại chịu khó học hỏi. Cuối cùng cả anh lẫn ả dính vào nhau như đôi chim cúc cu. Giờ ngắm thành quả của mình, Thị cảm thấy bõ công sắm cho con Thắm mấy bộ váy áo cực chất. Đó là còn chưa kể đến vài bộ đồ lót gợi cảm để hòng quyến rũ thằng Khương Híp. Nheo mắt nhìn con trai của người tình. Đến lúc này, Lò Thị Hợp mới réo rắt hỏi: "Thế màn ra mắt bố mẹ vợ tương lai thành công tốt đẹp chứ?" "Cô không biết đéo thôi. Nói thật với cô, căng thẳng hơn đi cung nhiều." Bà chủ quán Điện Biên vẫy vẫy con Thắm lại, đưa cho nó bát rượu nếp. Dù biết con bé nhân viên đã ăn sáng ở nhà cùng với người yêu, kể từ ngày hai cô cháu làm với nhau, khách đến uống bia thường tưởng rằng hai người là họ hàng thân thiết. Bởi quan hệ công việc không thấy có cảnh gào thét chửi bới như ở những quán khác. Lúc Khương Híp chuẩn bị phóng xe sang bên làng Thạch Cầu, bà chủ Lò Thị Hợp chợt nhớ ra một điều quan trọng, liền gọi y lại rồi nói nhỏ. Hóa ra đúng như Thị đã dự đoán, lão chủ nhà cũ ở ngoài mặt đường sau khi tăng giá thuê gấp đôi khiến Thị phải chuyển chỗ. Chưa đầy 2 tháng sau, Thị đã tiếp tục phải đối đầu với một quán bún chả khai trương nhằm vợt khách quen. Ngày phải gỡ tấm biển bún chả Điện Biên chuyển vào khu tập thể, Lò Thị Hợp sẽ thề độc ra tay nếu lão giả quay guốc bày trò khôn lỏi để ù xòe. Bây giờ là lúc Thị mượn tay Khương Híp để thực hiện việc đó. Vốn là kẻ nói ít hiểu nhiều, không đợi người tình của ông già nói hết, Khương Híp đã gật đầu tuyên bố việc này coi như xong. Thợ sợ thằng giang hồ quá mù ra mưa, Thị ngọt nhạt dặn: "Thằng già ham tiền nhưng mà bần tính nhá, không cần đổ máu, chỉ cần đánh vào kinh tế là đủ khiến cho nó hộc máu rồi." Từng nghe ông bố già đại ca giang hồ nói bà này là thổ mổ kinh, bây giờ được Mục Sở Thị những lời giáo huấn sắc hơn lưỡi lê của bà chủ quán bún chả Điện Biên, Khương Híp thầm công nhận bà này dễ có mấy tay, đã không ngại chuyện đao búa, nhưng nó biết vụ này phải trừng trị lão già kiểu khác mới khiến cho bà chủ tâm phục khẩu phục. Do vậy nó gật đầu quả quyết: "Cô yên tâm, cháu sẽ khiến cho lão đó sống không bằng chết. Máu mồm nếu không ọc ra ngoài thì cũng đứt máu não chảy ngầm ở bên trong." Chưa đến 8 giờ sáng, chiếc xe Comanca đã dừng lại trước cổng trại giam Hoàng Tiến ngay thị trấn Sao Đỏ. Ngắm nhìn nơi thân quen vì đã từng thụ án tù lần thứ hai ở đây, lão Khán không khỏi bồi hồi. Ngày đó những phạm nhân như lão hay thuận miệng gọi đây là trại Sao Đỏ. Vụ án khiến cho lão dính án tù là vì đồng bọn ăn hàng trên xe tải mang đi tiêu thụ bị công an tỉnh Hải Hưng bắt. Sau đó tòa án của tỉnh nhận hình phạt rồi cho lão đi quốc đất trồng ngô, khoai, sắn, đóng gạch, mất vài năm ở trại. Nếu như lần đi tù đầu tiên khi thằng con rời vừa tròn 1 tuổi, lần đi tù thứ hai của lão khi vợ mang thai chuẩn bị sinh nở con bé Diên bây giờ. Thời gian đầu lão ở trại giam tỉnh cho đến khi trại giam Hoàng Tiến được thành lập, lão là một trong những phạm nhân đầu tiên chuyển về đây. Hiện nay trại là nơi giam giữ cải tạo nhiều đối tượng buôn bán ma túy, đối tượng phải chấp hành hình phạt tù dài hạn như bà vợ của lão. Sau khi làm thủ tục thăm nuôi, lão Khán cùng với 2 người con xách đồ tắc tế giao cho người cán bộ trại giam kiểm tra. Sau đó cả nhà hồi hộp đợi ngày gặp mặt. Có điều khiến cho lão xúc động mãi, cả 3 lần đi tù lão đều được vợ mình thăm nuôi chu đáo. Mặc dù ngày đó vợ lão phải nuôi con nhỏ, chưa kể việc tàu xe đi lại khó khăn, lão biết sáng nay vợ mình sẽ mừng đến phát khóc, bởi không mấy khi gia đình sum họp, dù rằng nơi sum họp là ở trong trại giam. Nhìn thấy bà vợ mối dơ cả của mình nhỏ thó trong bộ đồ nạn nhân phạm nhân không nằm ngoài dự đoán, lão Khán thấy vợ mình òa khóc tức tuổi bởi vì gặp đông đủ gia đình. Đợi cho con gái hỏi thăm chán chê, lão Khán vắn tắt thông báo về đám cưới sắp tới của con trai. Lão không quên khoe việc cô con gái nay đã trở thành sinh viên trường sư phạm. Không có mặt để chứng kiến những sự kiện trọng đại của hai người con, bà Thu cũng chỉ biết sụt sùi khóc than. Là người đi tù vào lúc hai đứa con cần người chăm sóc, do vậy lão Khán rất hiểu và thông cảm với nỗi đau của vợ. Bữa ăn đoàn tụ nhanh gọn, chỉ có bánh dày kẹp chả. Lão Khán động viên: "Ngày trước bà tần tảo nuôi con, đợi chồng. Bây giờ chúng nó lớn khôn rồi, bà cứ yên tâm cải tạo cho thật tốt để ra tù trước thời hạn. Tôi chưa già cho nên vẫn đợi được." "Nhưng mà tôi chả biết rồi đến ngày nào mới được ra tù nữa. Hay là ở ngoài đấy ông tìm người khác chăm sóc cho đỡ, cho đỡ buồn." "Thôi, bà đừng có gõ mồm. Đất lành hay dữ thì bà cũng phải quay về để còn chăm con chăm cháu chứ. Hả?" Không gì xúc động bằng cảnh chia tay vì hết giờ thăm nuôi. Lão Khán cầm tay vợ, an ủi thêm vài câu. Sau đó, lão cùng thằng con rời đánh ra ngoài xe ô tô đang đợi, để nhường cho hai mẹ con dặn dò nhau thêm một chút nữa. Từng lặn lội nơi chiến trường, lão biết con xe mang ca thường chở các cán bộ cao cấp, cấp sư đoàn đi thị sát. Chiến tranh đã kết thúc, những con xe biểu tượng một thời được thanh lý do đã quá hạn sử dụng và hay hỏng hóc. Bây giờ, cán bộ người ta đi xe nhập từ các nước tư bản chủ nghĩa. Dòng xe của các nước xã hội chủ nghĩa anh em chỉ còn chạy loanh quanh ở những vùng sâu vùng xa. Ngay như chiếc xe con mang ca này được mua thanh lý, người chủ xe nhận chở khách đi các tỉnh gần, bởi vì chạy xe nhiều khi chết máy dọc đường. Dù ngồi ô tô oai thật đấy, thế nhưng trong mắt của lão Khán, con xe này chẳng khác gì chiếc xích lô cà tàng của lão, chỉ hơn có việc là nó ngốn xăng và chạy bằng động cơ. Khác với xe xích lô lão sử dụng, chỉ ngốn bia và đạp bằng chân. Ngồi trên đường quay về Hà Nội, Khương Híp bất ngờ hỏi một điều nó vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu. Đó là quan hệ giữa bố mình và bà chủ quán bún chả Điện Biên. Vẫn biết việc ấy chẳng có gì liên quan. Ấy thế nhưng, nó rõ mối tình đó nửa vụng trộm, nửa công khai, rồi không biết đến lúc sẽ đi đâu về đâu. Không muốn thằng con rời đánh, bận tâm việc của mình, lão Khán vắn tắt giải thích việc qua lại với vợ quá của hàng xóm chẳng có gì tốt đẹp. Tuy nhiên đó là sự tự nguyện đến từ hai phía, không ai ép buộc và lợi dụng ai. Chốt lại câu chuyện, lão Khán thản nhiên tuyên bố: "Đứa nào dỗi việc cờ mồm chõ vào chuyện này, tao lại chả đập cho ra bã." Không vội lượn sang khu tập thể, lão Khán biết đó hoa ban của mình đang móng đợi. Có lẽ thị chắc mầm lão nhân tiện đi tiếp tế sẽ ép bà vợ ký đơn xin ly hôn. Thời gian đầu còn đang ngất ngây với em dân tộc, lão nổi điên vì vợ dám nẫng 20 triệu đi cúng cho bọn lừa đảo. Do vậy việc đâm đơn ly hôn lão đã có lúc tính đến. Thời gian đầu thì là như vậy. Ấy thế nhưng sau đó lão lại suy nghĩ lại. Được người tình ứng tiền giải quyết khó khăn, lão mừng vì có được hồng nhan tri kỷ. Ít ra cũng không còn cái cảnh liệng mâm bát ra ngoài. Tuy nhiên đến khi bình tâm suy nghĩ lại, lão biết mình có sống cả đời cũng chẳng hết trả hết nợ cho vợ, bởi ba lần lão đi tù. Ở bên ngoài dù cuộc sống thời bao cấp khốn khó, nhưng bà vợ lão không một lời oán than, vẫn cứ tần tảo nuôi con và gom từng đồng tiền còm để đi tắc tế cho lão. Lão Khán đã quyết rồi, nhất định là lão không bao giờ như thế cả. Lão chỉ sống chung với người tình theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Còn nếu như bỏ vợ, điều đó làm cho lão cảm thấy nhẫn tâm. Ngủ một giấc đẩy mắt, lão Khán theo thói quen bước ra đầu ngõ. Lúc bước ngang qua nhà ông giáo, lão rảo bước thật nhanh. Dù giờ này ông giáo còn bận đi bán cháo phổi ở những lò luyện thi bên Đồng Tâm và Tạ Quang Bửu, Giờ đây những buổi uống trà bàn thế sự dần đi vào hoài niệm. Sau này nếu kết tình thông gia, lão không còn được ăn nói thoải mái như trước. Như thế kẻ đâm ra cũng hóa dở. Theo như quán tính, bước chân của lão dừng lại ở trước quán miến ngan của em Đảm. Người đã từng 5 lần 7 lượt nói như là kê ghế vào cổ họng của lão. Trò đời không khiến cho người ta đập bập vào mình thì lại càng làm cho người ta nhọc công, dốc sức. Nhưng lão biết có buông lời ong bướm thì cũng chỉ như là thêm muối để cho canh đỡ nhạt thôi. Tầm này còn bày đặt mặn mà yêu đương cái gì. Dẫu biết một chút nữa trên căn hộ tầng 4 sẽ có mấy vại bia lạnh và đĩa thức ăn đợi mình. Thế nhưng lão Khán vẫn đặt mông xuống ghế, ngồi đợi em Đảm làm cho đĩa cổ cánh, dù cho chưa cần lão mở lời. Sau khi uống 2 chén rượu cho thông họng, lão Khán tiếp tục thưởng thức món cổ cánh như mọi ngày. Tuy nhiên nếu không biết do răng của lão bắt đầu yếu hay là vớ phải con ngăn giả như em Đảm, lão sơi một miếng không xong. Liếc nhìn bà chủ bắt đầu xuống sắc trông thấy, nguyên do chắc là thiếu người đàn ông ở bên cạnh. Lão chép miệng vẻ thương hoa tiếc ngọc, tranh thủ lúc vị khách đứng lên, lão nói ngay. Đấy, em thấy chưa? Hả? Giá ngày trước nghe anh, xin lấy đứa con, khéo lại tươm. Bây giờ, cứ như là con cá rô đực, muốn đẻ thì chắc là chả còn trứng. Cầm kéo cắt nhỏ miếng thịt ngan cho lão dễ nhai. Quá quen với việc nói như là đấm vào tai của lão Khán, cô Đảm cũng chẳng hề lấy làm phiền lòng. Sau khi vớt mấy cây hành trần thêm vào đĩa cổ cánh cho lão Khán, cô mới nhẹ nhàng giải thích. Em thì em chả phải chính chuyên gì đâu. Nhưng nếu như cô đi xin con, em phải chọn người giống tốt chứ. Trứng thì vẫn còn đấy. Ngặt nỗi bác thuộc dạng má hóp đít top, cho nên là nó không chịu dụng đấy. Cút rượu dù vẫn còn già nửa, đĩa cổ cánh mới vơi có 1/3. Tuy nhiên lão Khan đứng dậy thanh toán tiền rồi bỏ đi. Tiền lão không tiếc do lão kiếm được, lão chỉ tiếc là mất thời gian vì phải ngồi đong đưa với con mẹ vô duyên nhất làng Kim Liên, đâm ra lại thành cá mè một lứa, dại mặt. Chán không buồn đôi co thêm nửa lời, lão Khán phủi phủi đít quần rồi lững thững bước sang khu tập thể. Ở đó lão đã có đóa hoa ban gọi giả bảo vâng, luôn hết mình phục vụ. Đâu như cái ngữ giả kén kẹn hom, rồi sau này đến lúc phải xây miếu bà cô tổ. Nhiều lúc nghĩ lại, lão thấy em Đảm ế là đúng. Người không lấy gì làm xuân sắc, nhưng lúc nào cũng tưởng mình là mỹ miều cao giá. Ai nói động đến là xù lông, theo kiểu mỡ đấy mà húp. Thôi dẹp mẹ đi. Không còn cảnh cắt điện luân phiên, nhưng cầu thang khu tập thể luôn tối om. Nhà nào có khách sẽ bật điện ngoài hành lang, bình thường thì họ tắt đi cho tiết kiệm. Lão Khán vừa bước tới chiếu nghỉ tầng 3 thì bất ngờ nghe có tiếng kêu thất thanh của người tình từ bên trên vọng xuống. Trong nháy mắt, lão nhìn thấy một bóng đen lao vụt xuống, khẽ nép người sát bờ tường khi bóng đen lao qua. Lão tung một cú đạp mạnh, khiến cho kẻ kia ngã lộn mấy vòng cầu thang. Sau đó, lão mới ôn tồn hỏi bằng vẻ quan tâm, thế nhưng giọng nói thì lạnh lùng. Đêm hôm khuya khoắt, đi đâu mà vội thế? Hả? Ngồi bên cạnh thằng giang hồ nghiện oặt, lão Khán móc túi lấy điếu thuốc châm lửa. Lúc đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc vác con dao găm ngày xưa lão tặng, chạy xuống tính ăn thua đủ với thằng đấy. Đưa cho người tình sợi dây chuyền vàng to như là cái xích chó, lão tấm tắc khen. Cái thằng nhãi tay như que tăm, thế mà nó còn giật đứt được cả sợi dây, kể ra cũng tài. Tuy nhiên Lò Thị Hợp cho biết thằng này không giật mà dí dao vào ngang cổ bắt tự tháo. Hôm nay thì phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Vẫy tay ra hiệu cho đó hoa ban phắn lên nhà, lão Khán xách cổ thằng nghiện xuống dưới tầng để trừng trị. Sau cú ngã cầu thang, thằng nghiện khuôn mặt be bét máu không còn sức phản kháng. Nhìn cánh tay xăm trổ của lão, nó biết là đụng phải đại ca khét tiếng, bây giờ chỉ trông chờ vào vận may. Còn lòng thương hại thì chắc chắn là không có. Ngồi ở ngay bậc cầu thang tầng 1, đưa mẩu thuốc cho kẻ tội đồ rít đến tóp má. Lão lạnh lùng: đứa nào sai mày đến đây? Mày mà văn vở, bố mày xiên cho một nhát đấy. Không để lão Khán đợi lâu, thằng con rời nghiện hoạt tổng tộc khai tốt tuần tuột ra tất cả. Ngày trước nó vốn là dưới trướng của Sử Quân Phiệt. Từ ngày đại ca quy ẩn giang hồ, cả đám tan đàn xẻ nghé tứ tán khắp nơi. Thấy Khán đại ca chăm chú lắng nghe, nó kể lại câu chuyện tuần trước đang giặt dẻo ở bên phố Cửa Đông, bất ngờ gặp ngay con bồ cũ của đại ca Sử Quân Phiệt, chính là con Hưởng La Sát réo gọi. Dù nhận tiền của Hưởng La Sát và quay lại Lạc Thủy tìm, tuy nhiên đại ca Sử Quân Phiệt vẫn cứ bật vô âm tín. Trong một lần ghé quán bún chả Điện Biên, bất ngờ khi phát hiện bà chủ đeo sợi dây chuyền vàng giống cái mà con mẹ Hưởng La Sát đang truy tìm, vì bị lừa và cuỗm mất lô hàng gần 20 cây, thằng này đã âm thầm tìm hiểu, đã suy tính chở Hưởng La Sát đến nhận mặt. Nhưng vì tham sợi dây chuyền vàng, tối nay nó quyết định tự mình đi tìm lưỡi lê hòng ăn mảnh trước. Số vàng đó sẽ giúp cho nó đủ ấm chân răng, ít nhất là có khi cũng phải ngồi mà hít chích được đâu đó độ một tuần. Chỉ là những gì cần biết, lão Khán đã nắm được. Điều nguy hiểm ở chỗ là thằng nghiện hoạt này, thế nào mà nó lại lần ra được hang ổ của lão. Như vậy là vô cùng nguy hiểm. Dù muốn dùng dây tơ hồng buộc rồi lẳng nó xuống sông, nhưng nếu chủ quan, không khéo phải trả giá bằng mạng sống. Trong tình cảnh giết không được, tha cũng không xong, lão Khán liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm. Lão hỏi thằng đàn em của Sử Quân Phiệt: bây giờ mày muốn chặt một ngón tay hay là cắt gân? Đợi cho thằng nghiện oặt quỳ lạy như tế sao, lão túm cổ khẽ gằn giọng: nếu như nó không thực hiện chính xác từng lời của lão, chắc chắn là sẽ giận nhận trận mưa đao kiếm vào người. Như là kẻ chết đối vớ được cọc, thằng đàn em của Sử Quân Phiệt vội gật đầu lê lịa. Sau khi bắt nó nhắc đi nhắc lại hai lần cho thuộc, lão Khán thưởng cho nó điếu thuốc, rồi phất tay ra hiệu cho thằng nghiện oặt phắn. Lão cần phải lên nhà nghỉ ngơi, loại tép diêu đó chẳng cần lão phải ra tay cho bẩn. Lão dành sức để làm những việc khác có ích hơn, giả dụ như là hò kéo pháo cùng đóa hoa ban tới Bắc chẳng hạn. Do lúc tối đã tập mấy chén rượu ở quán bún ngan của em Đảm, vừa nhìn thấy vại bia được lấy từ trong tủ lạnh ra, lão Khán rừng rưng mà ngồi uống, dù không cảm nhận thấy vị ngon thường ngày. Cái thói đời no dồn đói góp là như vậy. Không bù cho lão, hồi lão ít tiền chỉ mua có nhõn vải bia rồi đứng uống ngay tại chỗ. Lúc đó vị bia nó tuyệt cú mèo, không thể nào tả xiết. Ngày đó hôm nào sang lắm, lão cho phép mình uống hai vải kèm đĩa lạc luộc. Đâu có những đĩa thức ăn ngổn ngộn như bây giờ. Nghĩ lẩn thẩn là như vậy, tuy nhiên lão vẫn nhiệt tình xơi hết đĩa bê tái chanh vì hợp khẩu vị. Trong lúc ăn, lão không quên dặn người tình cất sợi dây chuyền vàng vào tổ, đeo lắm chỉ tổ nặng cổ, rồi còn làm mồi cho mấy con nghiện. Nhớ lại chuyện thằng nghiện hoạt vừa kể, lão Khán liên tưởng đến con đĩ Hưởng La Sát. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Lão vừa sai đám đàn em theo dõi chưa ra tay, ai dè con này vì lụy tình cho nên cho người tình đi tìm thằng Sử Quân Phiệt. Kéo đó hoa ban của mình lại gần, đến lúc hai cơ thể sát vào nhau không còn khoảng cách, thay vì nụ hôn hay có hành động âu yếm như mong đợi, lão Khán bất ngờ cúi xuống lau cái miệng đầy mỡ ngay vào ngực áo của người tình. Không quan tâm đến phản ứng của thị, lão buông luôn một câu: thằng chó dại vừa rồi là người của con đĩ Hưởng La Sát đấy. Sao tối nay mình lên cơn từ bi, mình thả nó nhanh thế? Mình thả nó như thế rồi, đến lúc về nó ton hót với con đĩ Hưởng La Sát. Lão Khán cười khùng khục, bởi vì thằng tép diêu đó bây giờ như con giun đã bị lão cắm vào lưỡi câu, đến lúc thu dây là có thể tóm được con Hưởng La Sát ngay. Nếu muốn nhẹ đầu, lão chỉ cần nói một câu, cửa hàng vải nhà vợ chồng đó sẽ bị hóa vàng ngay trong đêm. Thế nhưng lão đầu con ngu để gây sự chú ý không cần thiết của bên cơ quan chức năng. Khi ngọn đèn phòng khách bị tắt đi, máy lạnh và đèn ngủ dịu mát được bật lên, lão Khán cùng người tình quấn lấy nhau như hai kẻ đói khát. Chiếc váy ngủ trước khi bị ném vào góc nhà, nó biến thành rẻ lau mồ hôi ở trên người của lão Khán. Không muốn kể cho đó hoa ban về chuyến thăm và tiếp tế cho vợ, lão sợ bị tụt hứng nếu gặp phải sự cằn nhằn. Đặc biệt trước khi tiến hành vụ cướp hàng, lão cần tránh xa mọi chi phối nhằm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của lão. Khi cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dù điều hòa vẫn cứ miệt mài phả hơi lạnh, lão Khán thở hồng hộc nằm nghỉ lấy lại sức. Chỉ là lão vẫn còn băn khoăn việc bọn trùm buôn ma túy sẽ quay lại trả thù sau khi mà lão cướp hàng. Như vậy người tình của lão sẽ là kẻ dính đạn đầu tiên. Vẫn biết tự dưng bàn chuyện bán căn hộ rồi chuyển đi nơi khác là đường đột, nhưng lão vẫn đề nghị. Khu này nó chật chội và xuống cấp, sao em không tính tìm mua nhà những khu vừa quy hoạch cho nó rộng rãi? Ở đây đang có lộc, em chả muốn đi nơi khác ấy. Sang mấy cái khu rộng rãi, đâu có ai ngồi ăn bún chả hay uống bia của mình đâu. Họ chui vào nhà hàng máy lạnh hết. Có 3 chén rượu ở hàng bún ngan của em Đàm, lại thêm vài vại bia rồi làm tình mãnh liệt, khiến cho lão Khán định nói thêm vài câu. Thế nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn thác đổ. Mặc cho đó hoa ban núi rừng Tây Bắc vẫn hừng hực đợi hiệp hai, tiếng ấy như sấm của lão thay lời báo hiệu. Từ nay đến sáng, thân ai người ấy lo. Nằm mãi chẳng ngủ được, lò thì hợp nhận ra vì hám hơi đàn ông lại mê làm tình, thị đã quên chưa hỏi việc quan trọng. Đó là lá đơn xin ly hôn của lão Khán, có nhớ đưa cho bà vợ ký vào ở trên trại tắc tế ngày hôm nay không? Thị sợ lão mãi nói chuyện rồi quên bén đi mất. Vẫn biết lấy chồng 3 lần là hơi nhiều, nhưng thị muốn gì hay thích gì sẽ làm bằng được. Có điều số phận hai người chồng của thị quá hẩm hiu. Lão chồng gốc Tàu dù phải ăn cơm cân mặc áo số đến khi mắt mở châm chậm, tuy nhiên xét ra thì vẫn còn sống để chờ đến ngày được hưởng ân xá. Còn tay chồng trẻ đã ra người thiên cổ khi chưa đến 40, thị mang tiếng là người có tướng sát phu. Đã không ngủ được, còn phải nghe tiếng ngáy như sấm bên tai, thị ngồi dậy xách chiếc đài cassette vào buồng, rồi sau đó bật băng nhạc vàng ưa thích. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng người ca sĩ nỉ non khuyên bạn gái ngủ lúc không giờ, nghe buồn tê tái chỉ vì cái phận nghèo. Ngước nhìn đồng hồ, thấy quá 12 giờ, nhưng lão người tình ngủ say như chết. Biết mình không nghèo đói như trong bài hát, nhưng cũng chả chắc gì sung sướng khi giàu có. Bởi thị đói cái chuyện khác, nó còn quan trọng hơn cả tiền vàng. Đó là thị nghĩ vậy, cho nên mới cần lên xe hoa lần thứ 3. Nằm mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc gần sáng, khi tắt điều hòa vì lạnh, lò thị hợp chui vào chăn ôm chặt người tình để san sẻ hơi ấm. Có lẽ ngủ đẩy mắt, lão Khán thấy thoải mái trong người. Dù trời đã sáng tỏ mặt người, nhưng cơn hứng bất chợt, lão tặc lưỡi. Chiều đó hoa ban Tây Bắc thêm một lần nữa. Của đáng tội. Trong suy nghĩ của lão, bình thường nếu như thị không chiều chuộng cung phụng lão chu đáo, muốn đòi hỏi lão sẽ nói mỡ đấy mở húp. Hoàn thành nhiệm vụ thay cho lời chào ngày mới, lão Khán vớ lấy bao thuốc ở đầu giường châm lửa hút. Giờ là lúc lão phải quay về với thực tại, với những ân oán giang hồ đang chờ giải quyết. Sau lời hứa với người vợ Tào Khang ở trong trại, lão biết mình cần phải tìm một lời giải thích êm tai cho người tình đang nằm ở bên cạnh. Dẫu biết trong đời không ai có được tất cả, nhưng nếu như mất nhiều hơn được thì cái giá phải trả là sẽ đắt. Hiện nay dù lão dưới trướng có đống đàn em thuộc dạng hổ báo cáo trồn, nhưng bọn này thuộc dạng chỉ là đầu chảy đít thớt, chỉ quen lo việc đao búa. Người cùng lão vạch ra kế hoạch và có tầm nhìn xa không ai khác chính là đóa hoa ban Tây Bắc, hiện đang không một mảnh vải che thân, nằm ở bên cạnh tận hưởng những giây phút mặn nồng. Theo thói quen, lão đưa tay vỗ vỗ vào mông người tình, nhớ đến ý tưởng xăm hình bông hoa lên đó. Lão cười khùng khục trong khi khói thuốc lá vướng vào màn cứ quanh quẩn mãi. Dù muốn nằm thêm chút nữa, tuy nhiên phần vì khói thuốc, phần vì sợ hàng phở bò đến giờ đông khách, cho nên Lò Thị Hợp mặc lại quần áo rồi xách cặp lồng đi mua phở. Đây là sự chăm sóc, coi như là thay lời cảm ơn đối với người tình. Nếu không, lão Khán sẽ mặt nặng mày nhẹ khó chịu. Bởi vì thị biết rõ tính lão như thế, phải chiều như là chiều vong. Còn nghĩ thoáng hơn một chút thì coi như là thị vỗ béo lão để thịt, có đi đâu đâu mà thiệt. Trải qua biết bao nhiêu cuộc tình chung sống công khai, cho đến lão Khán là người chồng thứ ba dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng Lò Thị Hợp tự rút cho mình kinh nghiệm quý báu. Đàn ông nào cũng vậy, phải tọng nhiều món ngon vào để cho họ sung sướng. Riêng về phần thị, công bằng mà nói, cánh đàn ông chỉ giống như là món nậm pịa trên quê thị mà thôi. Bước ra khỏi khu tập thể, thị bịt mũi quay ngược trở vào, bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho nhiều người phải đạp xe nhanh qua hoặc đi vòng đường khác. Đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, lúc này con bé Thắm đúng kiểu phần chay nào cũng dính nước mắt, nó xuất hiện. Nó đưa tay kéo thị về phía quán bún chả Điện Biên, vừa đi vừa thì thào bằng vẻ bí mật. Cô ơi, cô, đêm qua anh Khương đã sai thằng Bình Lác trộm luôn cái xe đạp còn nguyên hai sọt dưa tới đây. Sau đó quán bún chả của lão già kia được tưới phân bé bét từ trong ra ngoài. Ôi dồi ôi, theo cháu à, ít nhất phải một tháng nữa còn không hết mùi. Ôi, tẩm cực quá ạ. Kể ra thì hơi ác. Thế nhưng mà tiền sư đó chứ, đáng đời lão khọ, vừa tham lại còn vừa bẩn tính, chết cha nó đi. Đúng yêu cầu của cô còn gì, là không đổ máu còn gì. Dù phải đi vòng sang chỗ khác, thế nhưng Lò Thị Hợp trong lòng vui như trúng số đề. Như vậy là thị đã dạy cho lão chủ nhà cũ một bài học thích đáng. Giá như lão cho người khác thuê nhà thì chắc là thôi thị cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng cái kiểu chơi bẩn phải lĩnh hậu quả là điều đương nhiên. Từ dạo về xuôi, thị rút ra một bài học sâu sắc. Nhiều khi hiền quá rồi không khéo bị chúng nó trèo lên đầu lên cổ. Dù thị biết mình cũng chẳng phải là loại hiền lành, dễ sai bảo. Hôm nay lão chủ nhà cũ dù không học máu mồm, thế nhưng cọ rửa xong đống chất thải, không khéo rồi đứt mạch máu não mà chết vì uất. Con nằm mơ thì không nghĩ Khương Híp lại dùng chiêu ác độc đến như vậy. Đúng là xứng danh con của đại ca. Múc phở bò ra bát, đặt quẩy vào đĩa sứ trắng. Thị mời lão Khán ra ăn sáng cho nóng. Phở bò là món khoái khẩu của lão. Dù đêm qua mải làm tình, thế nhưng sáng nay thị vẫn nhớ rành rẽ mọi thứ. Đợi lão Khán xơi gần xong bát phở tú lụ, thị khẽ hỏi: thế mình giải quyết con Đĩ Hưởng La Sát kiểu gì? Không lẽ để nó qua mặt à? Hôm qua đi tiếp tế cho bà Thu, mình đã đưa giấy ly hôn cho bà ấy ký chưa? Cầm bát phở húp đến giọt cuối cùng, theo thói quen lão Khán định kéo đó hoa ban vào gần để lau mồm vào áo. Nhưng lão nhớ ra bây giờ là buổi sáng, cho nên lão dừng lại. Sở dĩ buổi tối làm như vậy được là bởi vì suy nghĩ của lão kiểu gì chả lột sạch đồ rồi quần nhau, có lau một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Phục người tình, nhớ ra như đỉa, lão Khán bưng bát phở húp đến giọt cuối cùng, nhưng lão định cầm áo lau mồm lại thôi. Lão biết còn Đĩ Hưởng La Sát thực không đáng ngại, nhưng lão quyết không ra tay với đàn bà. Đó là kiểu của lũ phàm phu tục tử. Uống xong ngụm nước sục sục trắng miệng, lão Khán cho biết với con Đĩ nắm mẹo nhiều mưu, còn lắm mồm như con Hưởng La Sát, lão sẽ lấy độc trị độc. Việc này sẽ sớm thực hiện. Biết em người tình có cặp mông như lồng bàn úp, đang đợi câu trả lời thứ hai, lão liền đeo đồng hồ vào cổ tay, chỉnh lại quần áo cho chỉn chu. Lão Khán đeo đồng hồ vào cổ tay, chỉnh lại cổ áo cho chỉn chu rồi bình thản: việc hôn nhân mà em cứ sồn sồn như là gặp phải lá hàn. Chồng chết còn chưa cải táng đã tè tè lấy chồng mới, rồi đến lúc thiên hạ nó ỉa vào mặt cho. Mặc cho người tình á khẩu vì tức, lão Khán cầm lấy chìa khóa con xe Dream rời nhà. Dù đang có cuộc sống đủ đầy cùng với đó Hoa Ban, nhưng lão không cuồng si đến mức bỏ vợ. Như vậy thì khác nào là tự vả vào mặt mình. Chưa kể em này có dã tâm biến băng của lão thành lũ buôn ma túy không chừng. Có bắt phở ở điểm tâm cho nên lão cũng không có la cà ăn sáng. Lão Khán lượn thẳng ra phố Nguyễn Gia Thiều để thưởng thức tách cà phê rồi nghe nhạc tại quán xưa. Không còn chê vị cà phê như trước, ngồi quán cà phê nhiều, lão bắt đầu thích cái cảm giác nhâm nhi tách cà phê rồi ngắm dòng người xuôi ngược. Hôm nào quán đông khách, thậm chí lão còn nghe được nhiều chuyện mánh mông của đám buôn đồ, đám cò đất, đám đăng ký xe máy nói chuyện với nhau. Nhận ra khách quen bước vào mở hàng, cô bé nhân viên bật quạt, rót cốc nước đặt xuống trước mặt của lão Khán. Do thường xuyên ngồi đây, lão không cần gọi, một chút nữa cô bé sẽ tự bưng ra tách nâu nóng cùng với bao ba số. Ngày trước lão chê ba số hút nhẹ cho nên chuyển sang hút Vina. Thế nhưng từ ngày cưỡi con xe Dream mới có cạnh, lão chê Vina hút nặng và khét, chuyển sang dùng ba số cho nhẹ và sang. Vẫn biết thói đời phú quý, sinh lễ nghĩa. Nhưng sự thay đổi của lão không phải là dành cho người tình. Lão muốn đẹp mặt cho thằng con rời đánh khi tiếp xúc với gia đình thông gia tương lai. Tiếng nhạc nước ngoài sôi động khiến cho lão cau mày khó chịu. Lão chỉ tay vào dàn cassette nhắc con bé nhân viên. Em ơi, đổ bằng khác cái. Sáng bảnh mắt ra đã nghe nhạc phừng phừng phừng phừng. Như là phường bát âm ý. Chiều khách cho nên chỉ ít phút sau, tiếng người ca sĩ hải ngoại cất lên những lời ca sâu lắng và lôi cuốn. Dù chưa thấm được hết vẻ đẹp của những ca từ, nhưng ngồi bên tách cà phê, nghe bản nhạc quen thuộc với lão Khán là đời đã lên hương. Nghe gần trọn băng cassette, lão thấy thằng đàn em cưỡi con xe min lướt tới. Nhìn người vào xe bóng bẩy hơn trước, lão đoán thằng này chắc kiếm được, cho nên bắt đầu đỏm dáng chứ không còn giặt dẹo. Gọi xong ly cà phê, thằng Tuấn Sún đưa cho Khán đại ca mấy tờ giấy năm hào hai. Đại ca tính chuẩn như số đề. Mấy thằng dân tộc chuyển hàng số lượng của con là để thăm dò. Sang tháng bọn nó sẽ làm một quả lớn rồi phán sang Lào ăn dưỡng một thời gian ạ. Đọc kỹ những thông tin do thằng đàn em cung cấp, lão Khán suy nghĩ cân nhắc một hồi, sau đó liền dặn. Vụ đề quan trọng, cho nên mày sẽ chọn thời điểm ra tay ở phố Lương Ngọc Quyến. Đến lúc đó khác có người trợ giúp. Nhưng mà đại ca, em không có súng, tao lên em hơi rén. Ngủ lắm. May mà nhà đạn ở đấy thì vào bốt hàng trống sớm còn ạ. Theo sát hai thằng, cho nên Tuấn Xuân thừa hiểu. Bọn đó vì buôn ma túy, thằng nào cũng găm hàng nóng. Bởi nếu như bị công an vịn thì cầm chắc là dựa cột. Tự dưng được giao nhiệm vụ cướp hàng nhưng lại chỉ có con dao dắt lưng. Như vậy thì quá bằng chui đầu vào chỗ chết. Trong khi đại ca ngồi cà phê ngắm gái đẹp, nhưng y biết lúc nào mà đại ca chẳng có khẩu K54 phòng thân. Uống xong tách cà phê, Tuấn Xuân lễ phép chào đại ca để đi lo công việc. Lão Khán buông một câu nhằm trấn an. Yên tâm đi, hôm đấy tao sẽ cho mày cầm theo một quả mỏ vịt. Đến lúc đó chấp mẹ mày hết các loại súng luôn. Vâng ạ. Dạ, vâng ạ. Đợi chồng dọn hàng xong, con Hường La Sát gọi hai cốc chè Thái. Dù vừa ăn sáng chưa đầy 10 phút, tính thị là như vậy. Hễ buồn mồm là phải ăn. Nếu không ngộ nhỡ, ngứa mồm sẽ đào mồ đào mả bảy đời đứa nào làm thị ngứa mắt. Chăm đi lễ bái mọi đền chùa phủ khắp mọi nơi thị khiến cho gã chồng chập chênh ngứa mắt mà chẳng làm gì được. Bởi hiện nay thị là người giữ tay hòm chìa khóa. Gã chồng khác nào là kẻ ăn người ở. Vẫn biết tốt số hơn cố công. Nhưng từ lúc chuyển lên phố Cửa Đông buôn bán, đồng tiền quay vòng còn nhanh hơn, khiến cho thị cảm thấy mát mặt. Tay chồng không còn dám bàn lùi do thị luôn đúng. Trong lúc đợi mối quen đến lấy hàng, Hường La Sát nhắc chồng phủ tấm vải lên xe máy để cho yên không bị nóng. Thị vẫn không quên nhắc lại bài học cháy xe của nhà Thắng Xuân ở bên kia đường. Mặc cho nhiều người nói đó là việc không may, nhưng thị quả quyết là có kẻ muốn phá hoại. Ở đời không có gì là ngẫu nhiên đến mức cháy xe và cháy cửa hàng chỉ trong một thời gian ngắn. Vốn qua lại với Sử Quân Phiệt, thì còn lạ gì những chiêu đòi nợ kiểu rung cây dọa khỉ. Cháy xe chỉ là đòn cảnh cáo, cháy cửa hàng mới là đòn sát ván. Chỉ còn thiếu mỗi việc lấy mạng con nợ là xong. Ngại thằng chồng chập chênh nổi cơn ghen bóng ghen gió, Hường La Sát không nói nhiều về đám giang hồ đang thay nhau làm mưa làm gió ở khu này. Nếu như Sử Quân Phiệt không lặn một hơi, có lẽ chỉ cần ngồi ở đây thì đã có thể hô mây gọi gió thông qua lũ đàn em của mình. Ăn cốc chè ngọt lợ như có đường hóa học, Minh Chập được tráng miệng thêm từ mụ vợ nói nhiều đủ thứ chuyện. Kể từ dạo đồng tiền kiếm được không nhiều như trước nữa, vợ gã thay tâm đổi tính, nói ra giả cả ngày không biết chán. Hễ tiền ít đi là sẽ nói nhiều và ngược lại. Giá như là độ 5 năm về trước, đến lúc đó gã sẽ đập vỡ cái mỏ nhọn của thị. Thế nhưng dạo này do nhiều biến động, gã sống lặng lẽ và nhẫn nhục hơn. Sau lần dính đòn phải mổ sọ, mỗi khi trái gió dở rời là cái đầu đau như muốn nổ. Gã không làm được việc nặng hay xông xáo, bởi vậy chỉ quanh quẩn đợi vợ sai đi lấy hàng rồi vật vờ đến hết ngày. Mặc cho mụ vợ ngồi nói một mình như thánh nhập xác, Minh Chập lượn sang quán nước bên kia đường, gọi chén trà nóng rồi mượn cuốn sổ ghi kết quả sổ số để bắt đầu nghiên cứu. Thông thường gã nâng lên đặt xuống chán chê, đến tận 4 giờ chiều sẽ chốt hạ những con cần đánh. Chúng không nhiều còn thua thường xuyên, nhiều lần chở vợ đến ngã tư sở đã có kết quả, khiến cho gã như phấn khích chỉ muốn chạy xe về thật nhanh. Bởi nếu như hôm nào mà chúng lô hay đề, làm cho gã bay bổng như trên 9 tầng mây vậy. Báo hại đến khi trượt sạch thì gã cảm giác như mình sắp sửa chuyển ra bờ đê mà ở. Dù không quá máu me, gã chỉ chơi nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, vì vậy số tiền nướng vào trò đỏ đen cũng không ít. Ngồi ê mông mà vẫn chưa ngắm được con nào ưng, Minh Chập lượn ra đường Phùng Hưng để úp mặt vào tường đáy bậy, dù cửa hàng thuê có nhà vệ sinh hẳn hoi. Ngồi đợi khách quen, Hường La Sát vẫy người bán báo đi qua, thị mua tờ An Ninh Thủ Đô rồi đọc lướt qua những tin giật gân để giết thời gian. Gặp ngày nắng sớm, dù ở trong gian hàng chưa nóng, Hường La Sát đọc báo vẫn nghĩ đến việc sai thằng chồng chập chênh xách xô nước để dội ngay vỉa hè cho mát. Từ phía ngoài bất ngờ có tiếng huýt sáo như gọi chó, khiến cho thị khó chịu. Buông tờ báo định tế sống thằng nào to gan, khuôn mặt của thị lại giãn ra khi nhận ra thằng đàn em của Sử Quân Phiệt đang gặm quả sấu chua. Hường La Sát hồi sáng đang nghĩ đến thằng giặt dẹo này, kể từ hôm cầm tiền là tiên sư nhà nó lượn mất hút. Do vậy thị thầm chửi thằng ôn con mất dạy. Ai dè nó xuất hiện trên tay cầm đúng cái túi thị nhờ mang về. Nhìn quanh không thấy chồng của Hường La Sát, thằng đàn em Sử Quân Phiệt tên là Vũ Con đưa cái túi cho thị rồi nói nhanh: đại ca chuẩn bị đồng khởi, đập bọn lão khán một phát ăn ngay. Do vậy có mình chị được biết địa chỉ, nhớ qua luôn, đại ca đang chờ ạ. Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ ở phố Hồng Phúc, tự dưng Hường La Sát cảm thấy dạo rực trong lòng. Ký ức về hai ngày bên Sử Quân Phiệt ùa về, làm cho thị không còn thiết buôn bán. Chưa kịp hỏi thêm vài câu, thị ngạc nhiên đã không thấy thằng Vũ Con đâu nữa. Giá như nó mở lại thêm một chút nữa, không khéo đang vui thị lại đưa cho nó một chút ít, gọi là tiền thưởng công. Hường La Sát nhấp nhổm đợi gã chồng chập chênh quay về trông cửa hàng giúp thị. Thị cần vắng mặt vài tiếng để đi gặp người tình, chạy vội vào nhà tắm soi gương chải tóc gọn gàng. Hường La Sát lầm bầm chửi thằng chồng giờ này không biết chết trôi ở đâu. Mỗi phút trôi qua đối với thị như dài bằng cả tháng. Nhác thấy chồng lừ đừ như ông từ vào đền cách đó gần chục mét, không chịu được thị đã lao nhanh tới, giật ngay chìa khóa trên tay của chồng. Hường La Sát nói nhanh: mình về trong hàng, để em còn đi đón khách quen nhé. Trời nắng, nếu ngồi trong nhà nhìn ra đâm ngại. Tuy nhiên lúc cưỡi xe máy lượn phố, Hường La Sát thấy không quá nóng bởi có gió thổi. Đoạn đường từ phố Cửa Đông tới điểm hẹn không quá xa, Lúc nhìn thấy địa chỉ ghi trên tờ giấy đúng là nhà nghỉ anh Phương, ả phi xe vào bên trong. Do tờ giấy của Vũ con quên ghi số phòng, hiện người tình đang tạm trú. Hường La Sát dựng xe rồi hỏi cậu Lễ Tân về người thuê phòng tên Sửu. Trong lúc Hường La Sát sốt ruột đứng chờ cậu Lễ Tân tra sổ tìm khách, ngay ở cửa nhà nghỉ có một chiếc xe lam chạy tới. Từ trên xe có 6 người phụ nữ nhảy xuống, hùng hổ lao vào bên trong. Hường La Sát vốn nổi tiếng khắp cả chợ Đồng Xuân, chợ tạm Phùng Hưng vì sự ghê gớm, nhưng hôm nay thì dính đòn táp lô, trở tay không kịp. Người ta nói 3 đánh 1 không chột cũng què. Thế nhưng thì bị tới 6 người phụ nữ bu vào giữ chặt tay chân, không tài nào mà dẫy ra nổi. Màn đánh ghen ở nhà nghỉ khiến dân phố kéo tới xem đông nghịt. Không để cho Hưởng La Sát thanh minh, đám đàn bà dùng kéo cắt trụi mái tóc của thị. Họ xé quần xé áo rồi rủa xả con đĩ tội cướp chồng. Mỗi một câu chửi lại kèm những cái vả đôm đốp khiến cho Hưởng La Sát lệch cả mặt. Đã dồn sức vùng vẫy, thế nhưng vì đối phương quá đông, thị đành chịu trận. Do toàn là đàn bà xử nhau, vậy không mấy ai mặn mà nhảy vào can thiệp. Thậm chí cánh đàn bà xung quanh còn có vẻ đồng tình, bởi họ chúa ghét cái loại như thiên Hưởng La Sát. Trận đòn ghen chỉ chấm dứt khi Minh Chập xuất hiện. Lúc này Hưởng La Sát đã dính đòn tả tơi. Ngồi trong hàng cho vợ đi đón khách quen, Minh Chập nhặt tờ báo trên sạp vải đọc giết thời gian. Dù sao vắng mặt vụ mụ vợ lắm điều, cho nên gã thấy thoải mái. Tranh thủ phút giây tự do được làm chủ hiếm hoi, gã gác chân lên mấy xúc vải lơ đãng ngắm ra ngoài đường. Tờ báo đọc chưa nổi vài dòng đã bị buông rơi xuống đất. Đang mơ màng đến cảnh trúng đề sẽ ăn chơi đập phá, Minh Chập thu chân về vì cửa hàng có khách ghé vào. Không xem mẫu mã vải hay hỏi giá, người phụ nữ nói một tin động trời: vợ anh cùng với thằng chồng tôi gian díu với nhau. Lần trước hai đứa nó trốn lên tận Lạc Thủy hú hí 2 ngày liền không chán. Sáng nay chúng nó hẹn nhau đến nhà nghỉ anh Phương ở bên phố Hồng Phúc kia kìa. Ngắm người phụ nữ sang trọng cưỡi con xe Dream mới kính con, trên cổ đeo sợi dây chuyền rễ đến vài cây, Minh Chập vẫn bán tín bán nghi hỏi: chị có chắc về việc đó là chính xác không? Người phụ nữ chép miệng một cách đau khổ: Tôi nào dám dằn vặt, bởi vì xấu chẳng ngổ ai. Nhưng mấy cô em chồng ghê gớm đang rủ nhau đi đánh ghen hộ chị dâu kia kìa. Thôi, vợ anh thì anh đi mà lội về, chồng tôi thì tôi giữ, nếu không nhanh đến không khéo tành bành hết đấy. Không còn tâm trạng suy nghĩ nhiều, Minh Chập vội vàng đóng cửa để chạy sang phố Hồng Phúc. Ngặt nỗi xe Honda Coupe 82 vợ đã đi đâm ra bí. Như đoán được thế khó của Minh Chập, người phụ nữ đưa chìa khóa xe máy Dream, dục gã cầm lái cho nhanh. Khi còn cách nhà nghỉ chưa đầy chục mét, Minh Chập đã tận mắt chứng kiến đòn ghen kinh hoàng đúng như người phụ nữ nói. Vợ gã bị mấy người đàn bà cắt tóc xé quần xé áo, kèm theo những cái vả không trượt phát nào. Nhận ra người đàn ông vừa đến là chồng, mấy người phụ nữ xúm lại nhau nhau chửi gã vì cái tội không quản được vợ. Sau đó tất cả leo lên xe lam, rời đi chỉ trong nháy mắt. Bảnh mắt ra đã bị mấy con mẹ chửi sấp mặt vì tội của vợ. Máu điên trong người nổi lên, Minh Chập bước tới lôi Hưởng La Sát vào trong nhà nghỉ để tránh những ánh mắt tò mò. Không để cho vợ kịp thanh minh, gã táng cho thêm trận nữa, rồi mới giằng lấy chìa khóa con xe Coupe 82. Bỏ mặc con vợ lăng loàn ở lại, gã nổ máy phi về cửa hàng. Bởi vì còn đứng đó thêm một chút nữa, không khéo gã giọng đầu con mụ vợ vào tường để cho chập cheng giống mình luôn. Ngồi thả hồn theo tiếng nhạc vàng ở quán cà phê, khi được thằng Vũ con là đàn em cũ của Sử Quân Việt báo cáo việc lừa được con đĩ Hưởng La Sát tới nhà nghỉ trên phố Hồng Phúc nhằm đoái công chuộc tội, vẫn trung thành với việc không dây vào chuyện của đàn bà. Do vậy lão Khán giao cho đó hoa ban toàn quyền giải quyết, miễn đừng gây án mạng là được. Nghe thằng giang hồ tép diêu thuật tỉ mỉ mọi chuyện, lão Khán gật đầu hài lòng. Hóa ra em dân tộc của lão xứng danh là thổ mộ kinh, bởi đây là lần thứ 2 em mới đã lừa con đĩ Hưởng La Sát một vố đau nhớ đời. bằng việc dàn dựng ra màn đánh ghen vô tiền khoáng hậu. Em dân tộc vừa dạy cho con đĩ nhiều chuyện một trận, khiến cho gia đình nhà đó tan nát chỉ trong phút chốc. Phải tay ra hiệu, lão Khán nhắc: thôi mày phán mẹ mày đi, có gì tao sẽ cân nhắc cho mày về đầu quân cùng anh em. Đợi cho thằng giang hồ tép riêu lủi mất, lão Khán ngồi cười khùng khục, bởi em dân tộc của lão chơi chiêu cao tay. Đúng là chỉ có đàn bà chị đàn bà mới khiến cho người ta phải nghiêng mình kính nể. Việc đó Hoa Ban mạnh tay chi tiền thuê 6 con mẹ nặc nô quay lại hội đồng con Hưởng La Sát. Lúc đó em ấy mới ngọt nhạt cùng thằng Minh Chập, khiến cho vợ chồng nhà đó rơi vào mê hồn trận. Lão Khán thực sự khâm phục mưu mẹo của người tình. Trong tâm trạng phần phơ, thay vì quay về nhà, lão quyết định đạp xích lô tới quán bún chả Điện Biên để ăn mừng. Sáng nay lão phải nhường con xe Dream cho em dân tộc, trực tiếp ra tay dạy cho con Hưởng La Sát bài học tận đến tận khi xuống mộ. Con bé nhân viên quán cà phê từ sáng đã ngỡ ngàng bởi ông khách ăn mặc trải chuốt bóng bẩy, cưỡi con Dream mới cứng hay ghé vào quán thưởng thức cà phê. Vậy mà sáng nay lại mặc bộ quần áo dần di, còn gò lưng đạp xích lô, khác nhau một trời một vực. Giải thích cho sự thay đổi đột ngột lúc đứng lên thanh toán tiền, lão Khán thở dài: anh bị mòm cả lô lẫn đề, thôi lại quay lại cái máng lợn hồi trước vậy. Thấy bố chồng tương lai bước vào quán, dù đang chạy bàn nhưng con Thắm nhanh nhẹn bưng hai vại bia lạnh, rồi bưng thêm đĩa mồi để ông không đợi lâu. Kể từ lúc hai nhà nói chuyện cùng nhau, con Thắm chỉ còn đợi ngày vu quy. Như vậy nó không phải vụng trộm cùng người yêu ở những nơi khuất nẻo. Nhận được cái gật đầu thay lời cảm ơn của bố chồng tương lai, con Thắm tươi tỉnh chạy sang phục vụ những bàn có khách vào ngồi. Việc còn lại thì để cho bà chủ tiếp đón, bởi họ thường đầu mày cuối mắt với nhau, chuyện người lớn. Con Thắm không muốn làm bàn, nó chỉ sợ nhất là sau này người sẽ làm chồng mình lại giống y hệt như là ông bố đẻ thì chết. Nghĩ là như vậy, nhưng nó biết mình cũng chẳng thể làm gì được. Thôi thì cứ đành kệ theo tự nhiên vậy. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.